Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1131, 1131 trở lại đỉnh phong. Highbury, từ khi sân bóng mới phá thổ động công sau, Arsenal tài chính khẩn trương, tiết kiệm sống qua ngày nhiều năm sau, tệ nạn cũng nổi lên mặt nước, đội bóng chỉnh thể sức cạnh tranh trượt rõ như ban ngày. Nếu là cầm Miuo cùng Arsenal so sánh, hai đội đi qua có lẽ tại chủ lực 11 người trên chênh lệch còn không tính quá lớn. Arsenal cứ việc ở vào hạ phong, vẫn còn có lực đánh một trận. Nhưng hiện tại, hai đội chi ở giữa chênh lệch lại hết sức rõ ràng. Thậm chí là cấp bậc chênh lệch. Miuo cái này một nhóm đội hình chủ lực khả năng chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới cực hạn đỉnh phong thực lực. Nhưng là Arsenal đâu? Wenger là cho tiểu Fabe, Clichy, Van Persie những này cầu thủ chủ lực. Để bọn hắn đóng vai bốc lên đòn rông nhân vật. Khả năng lực trên, bọn hắn còn tại trưởng thành bên trong. Khoảng cách đỉnh phong còn có không ngắn chênh lệch. Lại thêm đội bóng bản thân cực hạn mức tiềm lực thì sẽ không thể cùng Miuo so sánh. Bởi vậy thực lực tổng hợp hiện giai đoạn chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Trong tuần đá Champions League, viễn chinh Cộng hòa Séc Sparta Prague, Arsenal fan hâm mộ vượt qua vui vẻ một ngày. Đội bóng thu được tam liên thắng. Khoảng cách nói trước ra biên chỉ kém một trận thắng lợi. Nhưng vừa cao hứng không đầy một lát, phát hiện tuần cuối muốn tại sân nhà nghênh chiến Miuo. Lập tức tâm tình liền phảng phất bị vẻ lo lắng bao phủ. Lừa mình dối người tự an ủi mình. Cuồng sư trong tuần cũng đá Champions League, liên tục làm khách, thực lực khẳng định sẽ có ba động. Hơn nữa, bọn hắn trong tuần là thua cầu. Sĩ khí trên này lên kia xuống. Pháo thủ khẳng định tại sân nhà có cơ hội. Thật là đến rồi tranh tài bên trong. Tinh thần diện mạo cùng thể năng trên thế yếu khiến cho Arsenal cho dù có được lợi thế sân nhà. Lại tại tràng diện trên ở vào cực độ bị động. Nhìn qua không có chút nào cơ hội. Miuo mùa giải mới điều chỉnh sau chiến thuật đấu pháp. Chỉ cần bọn hắn thể năng dồi dào, cầu thủ trạng thái không có vấn đề, cơ hồ áp chế đối thủ không dám động đậy. Tại hiệp một thứ 19 phút đồng hồ, Rooney từ cánh trái giết vào trung lộ. Dưới chân tần suất mau kinh người. Nếu là ăn khớp xem động tác của hắn, cảm giác hắn là tại sân bóng khiêu vũ. Hắn đầu tiên là thoải mái mà lừa bóng thoát khỏi Fabregas. Sau đó tại Gilbert trước mặt vặn vẹo thân thể làm ra mê hoặc đối thủ thân thể động tác sau bỗng. Nhiên ra tốc đột phá. Ở phía sau vệ dây trước, Henry làm ra vị trí chạy kiềm chế cùng yểm hộ. Rooney tại Campbell trước người đưa bóng ngang một nhóm lắc mở góc độ. Thuận thế động tác ăn khớp một cước rút bắn đưa bóng đưa vào bóng cửa phải xuống góc. Highbury lâm vào yên lặng. Cuồng sư fan hâm mộ thì trên khán đài tập thể vì Rooney làm ra cúng bái động tác. Ronaldinho từ tháng 9 hạ tuần bắt đầu một mực kéo dài ưu tú trạng thái. Hắn tại trên sân bóng nhìn lên thế tới không thể đỡ. Không ai có thể ngăn cản hắn tiến lên. Không có người. Giống như vậy vào bóng. Hắn đã đánh vào rồi rất nhiều. Chỉ cần đối thủ cho hắn đầy đủ không gian. Như vậy. Vị này Brazil ma thuật sư liền có thể hiện ra hắn thật là kỳ diệu ma huyễn vũ bộ. Làm trước trận, gia tốc số 1 ngôi sao cầu thủ. Rooney bình thường là Miuo dẫn đầu thổi lên tiến công kèn lệnh đệ nhất nhân. Hắn đầu tiên muốn đánh ra uy hiếp, khiến cho đối thủ không được không thêm mạnh, lại tăng cường đối với hắn hạn chế. Như vậy, tiếp đó, hắn chẳng khác nào vì đồng đội làm ra kiềm chế. Cho các đội hữu kiến tạo ra rồi càng nhiều tiến công không gian. Phút thứ 32, Rooney ở bên trái đường linh xảo dùng Marseille tơn phương thức chuyền bóng. Quay người kéo bóng về sau trực tiếp đem bóng kéo hướng về phía đường biên. Đuổi theo Lam tại đường biên đưa bóng thẳng nhét phía trước Henry. Henry ngừng bóng, ngang phát bóng lửa bóng. Tại tiết tấu trên, Lauren cũng tốt, Touré cũng được. Đều không có thể đuổi theo Henry. Bọn hắn nhìn lên đến luôn luôn so với chậm tay vỗ. Có thể cùng liên tục tác chiến mệt nhọc tích lũy có quan hệ. Henry tại ngang dẫn bóng đi vào cấm khu trước trung lộ, sau lại đột nhiên biến hướng thẳng tắp cắt vào cấm khu, khiến cho trở về thủ Gilberto hoàn toàn nhào không. Touré cũng vứt bỏ rồi trọng tâm. Đối mặt thủ môn Lehmann, Henry tỉnh táo đưa bóng sút sệt nhập bóng cửa trái xuống góc. Nhẹ nhõm sửa điểm số. Arsenal tại sân nhà hai bóng lạc hậu. Wenger ở bên sân bất đắc dĩ buông buông tay. Biểu lộ nhìn lên đến phi thường chưa tròn. Thế nhưng là tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Không biết rõ hắn tại phàn nàn cái gì. Nhìn qua không phải Arsenal cầu thủ phạm vào sai lầm cấp thấp. Chính là vừa xem hiểu ngay ngăn cản không nổi cuồng sư tiến công mà thôi. Arsenal ý đồ kéo nhanh tiết tấu đánh ra sân nhà khí thế. Lại tại hiệp một kết thúc trước bị Kaka chạy thật nhanh một đoạn đường dài sâu lâu xong phát nổ toàn bộ phòng tuyến. Kaka ngược lại là vô tư. Tại một khắc cuối cùng, đưa bóng truyền cho phản việt vị khởi động Cristiano Ronaldo. Giao cho Cristiano Ronaldo hoàn thành đơn đao phá cửa. 3-0, Arsenal tại sân nhà bị Miwuo lại một lần nữa đánh tan. Nếu như chúng ta còn tại nhằm vào Miwuo tuần Trung Âu quan thất bại mà khiển trách Miwuo khinh địch, như vậy chỉ ít chúng ta hẳn là tán thành hô tước sĩ chiến lược ý đồ. Để chủ lực nghỉ ngơi dưỡng sức tại giải đấu bên trong đối phó Arsenal. Nhìn lên tới này đạt được rồi rất tốt hiệu quả. Chỉnh thể so sánh trên, Miwuo chỉ là từ thể năng cùng trạng thái trên hoàn toàn mạnh hơn Arsenal. Chớ nói chi là bản thân liền mạnh hơn Arsenal kỹ chiến thuật thực lực. Đến rồi xuống nửa trang, Arsenal tình huống cũng không có rõ ràng đổi mới. Bản trận đấu mùa giải Arsenal giải đấu chiến tích từ bắt đầu liền có rồi rõ ràng trượt xuống. Cái này cùng bọn hắn mùa giải trước thậm chí tốt nhất trận đấu mùa giải chiến tích biểu hiện cùng một nhịp thở. Lúc đầu mùa giải trước mọi người vì cho rằng Arsenal sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Đây là một cái bình thường quan điểm, bởi vì bọn hắn có chủ lực sói mòn, tăng thêm giải đấu bên trong Miwuo cường thế, Chelsea lực lượng mới xuất hiện, Premier League nội bộ đối với Arsenal coi trọng trình độ có chỗ hạ xuống. Dưới tình huống như vậy, Arsenal lấy được rất tốt thành tích. Như vậy, đến rồi bản trận đấu mùa giải, mọi người liền có nhắc lên đối với Arsenal coi trọng. Dù sao Arsenal có truyền thống nhà giàu ấn tượng, tại thật lớn như thế áp lực dưới, Arsenal giải đấu bên trong chiến tích trượt, trên cơ bản phản ứng bọn hắn thực lực chân thật, hoặc là hơi thấp, bởi vì cầu thủ trẻ quá nhiều. Tại bắt đầu bất lợi về sau, áp lực tâm lý gia tăng. Không thể dự liệu được tranh tài khó khăn bỗng nhiên tăng lên, thì tiến một bước ảnh hưởng tới phát huy của bọn họ. Bọn hắn cần chính là vững bước trưởng thành, cần thời gian. Không thể phủ nhận Van Persie vẫn chỉ là một thành viên nhỏ binh, không phải phạm đại tướng quân. Huống hồ hiện giai đoạn hạn chế hắn tiến bộ lớn nhất trở ngại là thương bệnh, còn có Fabregas, lúc này chỉ có thể nói là tương đối ưu tú cầu thủ trẻ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần sân bóng số liệu, thật đúng là không đủ để cho người ta đem hắn coi là nhà giàu cấp bậc hạch tâm giữa trận. Hắn cũng cần càng nhiều tranh tài đến trưởng thành. Cái này đồng thời còn chưa thành thục. Arsenal tại sân nhà ba bóng lạc hậu. Nửa chàng sau liền muốn bằng mượn dám cùng dám đánh rồi tác phong đến thay đổi xu hướng suy tàn. Kinh nghiệm lão nói Miwuo không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Hơn nữa là thừa thắng xông lên. Andrej tại Champions League sân bóng có chỗ giữ lại, nhưng ở giải đấu bên trong là sẽ không lưu lực. Hắn muốn cho Chelsea chế tạo lớn nhất áp lực. Nửa chàng sau trở thành rồi Miwuo trước trận tiến công cầu thủ cá nhân biểu diễn. Thứ 57 phút đồng hồ, Kaka lại một lần trình diễn chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Hắn từ bên trong hậu trường dẫn bóng khởi động, trực tiếp đem Fabregas vung đến không thấy. Gilberto cũng ở chính diện bị Kaka phá trần ra tốc độ nghiền ép. Cuối cùng, Kaka lại vô tư cho Henry đưa ra kiến tạo. Henry thì bàn qua xuất kích thủ môn Lehmann, đưa bóng đá nhập không cửa bên trong. Phút thứ 73, Henry cùng Cristiano Ronaldo đổi vị. Snyder cùng Henry ở bên phải đường làm ra liên tục trôi chảy hai qua một phối hợp. Snyder dẫn bóng xuống để bên trong cắt sau đưa bóng xuyên qua. Cristiano Ronaldo ở trước cửa đoạt điểm tướng bóng đánh vào. Milner hai lần. 2 phút đồng hồ về sau. Rooney tại đối thủ toàn quân tan tác lúc tại cánh trái trình diễn solo. Xuống để bên trong cắt góc độ nhỏ bắn cửa. Layman đưa bóng cản ra. Lại bị theo vào Kaka bù sút đem so với phân sửa vì 6-0. Khó có thể tin. Khó có thể tin. Arsenal tại sân nhà đang bị Millwall đồ sát. Tranh tài còn có 15 phút đồng hồ. Điểm số cũng đã biến thành 6-0. Millwall hoàn toàn điên rồi. Wenger điều binh khiển tướng. Đã hơi trễ. Hắn điều chỉnh là tăng cường phòng thủ. Tránh cho bị đánh vào cái thứ 7. Cái thứ 8 bóng. Wenger ngồi đang huấn luyện viên trên ghế một mặt đắng chát cùng bất lực. Nói cho cùng. Millwall thực lực tổng hợp so Arsenal mạnh hơn nhiều lắm. Mà tại sân nhà, Arsenal lại không muốn bị đối thủ áp chế. Đặc biệt là những kia tuổi trẻ cầu thủ. Tổng hy vọng tại dạng này chịu đến thế giới phạm vi fan hâm mộ chú ý tranh tài bên trong có chỗ. Biểu hiện, kết quả hiện thực là vô cùng tàn khốc. Thậm chí tàn nhẫn, chỉ nhìn thủ phát cầu thủ giá trị con người. Khả năng Millwall ít nhất phải so Arsenal cao ra gấp đôi. Cái này là không rõ ràng cứng rắn thực lực sai biệt. Mềm trên thực lực, Millwall lại khẳng định so Arsenal càng mạnh. Wenger cay đắng, có lẽ càng nhiều là nguồn gốc từ câu lạc bộ xây dựng trong lịch sử. Hiện tại Arsenal cấp tốc cắt hy vọng sớm ngày chuyển nhập sân bóng mới. Sớm ngày thoát khỏi sân bóng mới mắc nợ. Càng nhanh để tài chính không chỉ có bảo trì tại khỏe mạnh trên, mà là càng nhiều lợi nhuận, để bọn hắn có vốn liếng đi phong phú đội hình. Tưởng tượng năm đó, Millwall so Arsenal sân bóng mới kế hoạch nói trước có cái 3 năm trái phải. Cái này 3 năm có thể là chênh lệch khác khoảng cách, thấp hơn chi phí, sớm hơn thu đến hồi báo, đồng thời kết hợp với giới đá banh phát triển bối cảnh. Thời đại bối cảnh, Millwall từ bên trong được lợi là không thể lường được. Lúc này lại về nhìn lúc ấy Millwall phát triển lịch trình. Toàn bộ giới đá banh, tuyệt đại đa số người đều sẽ tán thưởng lúc ấy Andrick anh minh quyết sách. Đỉnh lấy áp lực người bán lực xây sân bóng, đổi lấy thiên thu thịnh thế. Arsenal tại câu lạc bộ xây dựng trên từ dẫn trước đến lạc hậu Millwall 3 năm. Cái này trước đó lạc hậu 3 năm. Có thể sẽ tại hiện tại cùng tương lai, để bọn hắn tại cạnh tranh xa sút sau chỉ ít 10 năm. Đương nhiên, bóng đá vòng dù sao không phải một cái có tuyệt đối quy tắc địa phương. Nếu như Arsenal cổ quyền phân phối không phải quá phức tạp, nói không chừng năm đó Abu liền có thể giá lâm Bắc London. Nói như vậy, tiền gì không tiền, đều là không tồn tại vấn đề. Cuối cùng trận này London Derby chiến như ngừng lại máu tây chảy đầm đìa không, 6 trên. Arsenal tại Highbury tao ngộ thảm bại. Andrick tại sau trận đấu không cùng Wenger nắm tay. Bởi vì tranh tài vừa kết thúc, Wenger cởi xuống áo khoác liền một đầu chui vào cầu thủ thông đạo. Đại khái, hắn đang trốn tránh sân nhà fan hâm mộ tiếng xuýt. Đang tiếp thụ sau trận đấu phỏng vấn lúc. Andrick chính thức đối với ngoại giới tuyên bố, tốt nhất Millwall trở về rồi. Đầu tháng 9 hắn nói qua Millwall tại dần dần điều chỉnh, hướng phía quỹ đạo phương hướng cố gắng tiến lên. Đến rồi tháng 10 hạ tuần, cái này điều chỉnh kỳ cuối cùng kết thúc, Millwall khôi phục được trạng thái đỉnh phong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.